Tinh giới, chương 449, mạch khoáng chi tranh bát, góc truyện audio.com. Thần nhân cấp người không thể phi hành, nhưng là đây là ở chỉ trông vào hắn thân mình năng lực điều kiện hạ, giống địa cầu thượng người thường giống nhau không thể phi, nhưng là ngồi phi cơ trong lời nói không dùng được bao lâu là có thể theo một quốc gia đến một cái khác quốc gia. Thần giới bên trong tự nhiên cũng có một ít có đặc thù tác dụng thần khí, giống Khương Thiên Tứ sử dụng kia năng lượng cánh chim chính là một kiện đặc thù thần khí hình thành, như vậy thần khí phi thường quý, so với bình thường thần khí quý rất nhiều lần, người thường bình thường là sử dụng không dậy nổi, nhưng là Khương Thiên Tứ nói, hoàn toàn không có gì vấn đề, trước không nói hắn có thể đam này Khương Thành thành chủ, ở Khương gia hẳn là cũng có một chút địa vị, gia đình điều kiện không sai, chỉ nói hắn đam này Khương Thành thành chủ mấy năm nay, đạt được thần tinh chính là một cái phi thường thật lớn con số. Từ lần trước theo thiên thượng đến rơi xuống thiếu chút nữa rơi hộc máu sau, Lâm Thiên liền nghiên cứu qua, nếu không thuận theo dựa vào tinh giới lĩnh vực lực trong lời nói, hắn hiện tại quả thật là phi không đứng dậy, nhưng là nếu vận dụng tinh giới lĩnh vực lực vậy có thể làm được ở không trung tự do di động, đương nhiên, bởi vì dù sao thông qua tinh giới thế giới hình thành lĩnh vực cũng không phải hắn tự mình lĩnh ngộ đi ra lĩnh vực tốc độ phương diện cũng không phải rất như nhân ý, bất quá miễn miễn cường cường cũng là đủ dùng. Lâm Thiên ý niệm vừa động tinh giới thế giới lĩnh vực lực sử dụng đi ra, bởi vì cũng không có sử dụng lĩnh vực đối Khương Thiên Tứ tiến hành áp chế cho nên Khương Thiên Tứ cũng là phát hiện không được. Chấn Thiên cố lên cáp, Lâm Thiên cười nói, mũi chân ở Chấn Thiên trên lưng một chút người liền tung bay ra thượng 100 mét, rất nhanh, Lâm Thiên cùng Khương Thiên Tứ đều là hàng đến thượng. Khương Thiên Tứ còn có này quan khán bọn họ trong lúc đó chiến đấu nhân cũng không có hoài nghi cái gì, có chút có thể làm cho thần nhân cấp nhân phi hành thần khí đều không phải là giống Khương Thiên Tứ giống nhau muốn làm ra cái đáng chú ý cánh đến. Thần nhân cấp nhân, thói quen kia vẫn là trên mặt chiến đấu, nếu là Lâm Thiên không thể phi hành trong lời nói, như vậy Khương Thiên Tứ vẫn là nguyện ý phi ở không trung cùng Lâm Thiên đấu đấu, nhưng là nếu Lâm Thiên lần này hiển nhiên là làm tốt chuẩn bị, như vậy vẫn là không cần ở không trung đấu, nếu là một cái không tốt cũng từ không trung ngã xuống trong lời nói, nhiều như vậy nhân nhìn, mặt mũi thượng nhưng là có chút không nhịn được. Lâm Thiên bọn họ vừa Chấn Thiên cùng Khương Thiên Tứ kia chiến sủng liền cắn xé ở tại cùng nhau, hai người đều là áp dụng tối dã man thủ đoạn, hai cự thú điên cuồng mà công kích tới tiên không bên trong, từng đợt lôi minh tiếng vang lên, lão đại, người này cũng là nhị cấp bát giai, ta trong khoảng thời gian ngắn muốn làm nó không chừng, ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình. Chấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu, theo hắn lúc này còn có thể cấp Lâm Thiên truyền âm xem, hẳn là vẫn là chiếm một chút thượng phong. Không quan hệ cố hảo ngươi thì tốt rồi. Lâm Thiên nói, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Thiên Tứ, hắn là thần nhân đại viên mãn tu vi, điểm này Khương Thiên Tứ là biết đến, mà Khương Thiên Tứ chính là thần nhân bát giai tu vi thôi, lấy thần nhân bát giai thực lực nói ra cùng với hắn một mình chơi một chút, Khương Thiên Tứ nếu là không có chuẩn. Góc truyện audio.com, bị ở sau trong lời nói mới là quái, tam chương giam cầm quyền trục không nghĩ tới ngay từ đầu sẽ lãng phí hé ra. Khương Thiên Tứ nhìn phía Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia oán độc, giam cầm quyền trục thứ này là thực chân quý, cho dù là lấy hắn khả năng, cũng chỉ chiếm được tam chương, trong đó hé ra có thể giam cầm thần tướng cấp nhân, mà mặt khác hai chương, có thể giam cầm thần tướng cấp đã ngoài nhân. Giam cầm quyền trục cũng là phân chủng loại, có chút có thể giam cầm thần thức, có thể giam cầm, mà nhất lợi hại, thậm chí có thể làm đến giam cầm linh hồn. Khương Thiên Tứ cũng chính là một thần nhân bát giai tiểu nhân vật, trong tay tự nhiên không có khả năng là cái loại này giam cầm linh hồn cao thủ mặt hàng, hắn tam chương quyền trục chính là giam cầm quyền trục thôi, bất quá ở Khương Thiên Tứ xem ra, này vậy là đủ rồi. Tuy rằng kia quyền trục chính là 10 phút hữu hiệu thời gian, nhưng là 10 phút tự mình chẳng lẽ còn làm không xong một cái động liên tục đều không động đậy nhân. Tại đây dạng trong chiến đấu, sử dụng giam cầm quyền trục vật như vậy có một chút điểm vô sỉ, nhưng là nếu thua tuyệt đối càng thêm nan kham, mà đã chết nhân, là không thể quái đối phương vô sỉ. Chấn Thiên Thần Hồ, Lâm Thiên chiến sủng cư nhiên là Chấn Thiên Thần Hồ. Không tiến vào trạng thái chiến đấu, Chu Kiếm bọn họ cũng nhìn không ra đến Lâm Thiên chiến sủng là cái gì chủng loại, nhưng là nay Chấn Thiên nhưng là tiến nhập trạng thái chiến đấu, Chấn Thiên Thần Hồ ở tại thần giới bên trong kia cũng là uy danh hiển hách, Chu Kiếm bọn họ tự nhiên sẽ không nhận thức không được. Xem ra Khương Thiên Tứ lúc này có vẻ khổ sở, hắn kia ngân nhãn hạt sư tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng Chấn Thiên Thần Hồ nhất so với, lại vẫn là kém một bậc. Chu Kiếm ngữ khí bên trong, cũng là toát ra một tia hâm mộ sắc, Chấn Thiên Thần Hồ a, như vậy cực phẩm chiến sủng, thần giới bên trong không có mấy người không nghĩ có được giống Khương Thiên Tứ kia ngân nhãn hạt sư, tuy rằng hiện tại cùng Chấn Thiên giống nhau có được nhị cấp bát giai thực lực, nhưng là nó tiềm lực so với Chấn Thiên Thần Hồ mà nói nhưng là kém đến xa. Tuy rằng chưa từng có Chấn Thiên Thần Hổ trở thành thần tôn tiền lệ, nhưng là thần hoàng cấp Chấn Thiên Thần Hổ cũng là xuất hiện quá, mà Ngân Nhãn Hạt Sư cực hạn chính là thần quân cấp mặt sau còn có thần đế cấp, sau đó mới là thần hoàng cấp, này trung gian kém đã có thể quá xa, hơn nữa tựu thành dài tốc độ mà nói, Ngân Nhãn Hạt Sư trưởng thành tốc độ cũng là xa xa không thể cùng cả ngày ăn thần tinh điên cuồng loạn trưởng Chấn Thiên Thần Hổ so sánh với. Không nghĩ tới là thật, Lâm Thiên thật đúng là vận may. Nói rất ít Long Cửu cũng nói, đáng tiếc Chấn Thiên Thần Hổ cả đời cũng chỉ sẽ có một chủ nhân, cho dù chủ nhân chết đi cũng sẽ không tái một lần nữa lựa chọn chủ nhân. Không ít người trong lòng đều là như vậy cảm thán, ha ha, hâm mộ cũng vô dụng, chỉ có Chấn Thiên Thần Hổ nhận chủ, còn chưa từng nghe nói qua ai làm cho Chấn Thiên Thần Hổ mạnh mẽ nhận chủ. Chu Kiếm nhún nhún vai nói, mạnh mẽ ép Chấn Thiên Thần Hổ nhận chủ, như vậy chuyện ngu xuẩn vẫn là rất ít có người làm, thần giới bên trong, Chấn Thiên Thần Hổ số lượng rất thưa thớt, nhưng là vẫn là có một chút, Chấn Thiên Thần Hổ trời sinh thống ngự vạn thú, người ép nhỏ nhận chủ, phòng trừng rất nhanh, lão liền mang theo mấy ngàn thượng vạn man thú đại quân giết ngươi trước mặt. Đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, nếu là Lâm Thiên đã chết, liền xuất hiện một trích vô chủ Chấn Thiên Thần Hổ, nhưng là lại vô mệnh cùng nó ký kết khế ước. Nghiêm Ứng Long thản nhiên nói, hắn cũng không có tham gia lần này quyết đấu, nhưng là thân là đao tông này chủ, hắn vẫn là có tư cách cùng này tham gia quyết đấu nhân đứng ở một khối. Lạc Tử Y hừ lạnh nói, Nghiêm tông chủ như vậy ngắt lời không khỏi rất ác độc một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Nghiêm Ứng Long hơi hơi nhíu nhíu mày, Lạc Tử Y này nữ nhân hắn thích nhưng là Lạc Tử Y lại giống mang thứ giống nhau, đối hắn theo đuổi vẫn ôn hòa, nay tựa hồ còn tại duy hộ Lâm Thiên. Tốt lắm, lại nhiều một cái sát Lâm Thiên lý do. Nghiêm Ứng Long không có cùng Lạc Tử Y tranh biện, nội tâm thầm nghĩ, ở hắn xem ra, Lâm Thiên có trở thành hắn tình địch xu thế, mà nam nhân, đối với đả kích tự mình tình địch kỳ thật là không cần lý do. Hé ra dính vào Khương Thiên Tứ máu huyết đã muốn bị luyện hóa tốt lắm, mặt trên họa đầy rậm rạp đường cong giấy bị Khương Thiên Tứ theo chữ vật túi bên trong đem ra, kia giấy ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất là có vài phần quỷ dị cảm giác. Giam cầm quyển trục, Hình Phong kinh ngạc nói, thứ này hắn gặp qua, hơn nữa chữ vật trong túi thậm chí còn có vài chương, là lưu trữ bảo mệnh dùng, là, không nghĩ tới Khương Thiên Tứ cư nhiên tại đây dạng quyết đấu bên trong sử dụng. Cái này Lâm Thiên có điểm phiền toái. Chu Kiếm nhíu nhíu mày nói, bất qua quyết đấu đã muốn bắt đầu, hơn nữa cũng không có quy định không thể sử dụng đặc thù vật phẩm, cũng không có làm cho Lâm Thiên bọn họ dừng lại lý do. Đầu chỉ có điểm phiền toái, quả thực là phiền toái lớn, không ít nhận ra Khương Thiên Tứ trong tay là cái gì này nọ, lòng người thầm nghĩ, bên ngoài, một ít đổ Lâm Thiên thắng lại buồn bực đã chết, giam cầm quyền trục a, Lâm Thiên nếu là chúng thứ này, trận này quyết đấu kết quả chẳng phải liền nhất định. Sang năm hôm nay, chính là của ngươi ngày rỗ. Khương Thiên Tứ ý niệm vừa động, trong tay hắn kia mỏng manh giấy nhanh chóng hướng về Lâm Thiên nhẹ nhàng lại đây, đang nhìn đến kia giấy khởi, Lâm Thiên liền nhanh chóng khắp động pháp quyết cấp tự mình bỏ thêm hai cái phòng ngự pháp trận, làm kia giấy bay tới Lâm Thiên đỉnh đầu thời điểm, Lâm Thiên kinh hãi phát hiện, hắn cư nhiên hoàn toàn không thể khống chế tự mình thân thể, liền ngay đầu ngón tay loan một chút cũng không khả năng, bất quá còn có thể tự hỏi, thần thức cũng vẫn là có thể sử dụng. Không phải bắt ngươi một nữ nhân thôi, cư nhiên sấm đến ta Khương Thành đi giết người, Lâm Thiên, lá gan của ngươi quá lớn, mà lá gan quá lớn nhân, bình thường là sống không lâu. Giam cầm quyền trục phát huy tác dụng, Khương Thiên Tứ tùng một hơi nói, nếu không sử dụng giam cầm quyền trục có được hai kiện không sai thần khí hắn thực lực cũng là phi thường cường, nhưng là nói vậy, chỉ sợ một trận chiến xuống dưới, sẽ thấy vô tái chiến lực hơn nữa, như vậy có thể hay không giết Lâm Thiên thực thành vấn đề, cho nên, ở hắn xem ra dùng điệu hé ra kia giam cầm quyền trục vẫn là tính ra. Này chương giam cầm quyền trục chính là kia hai chương có thể giam cầm thần nhân cấp giam cầm quyền trục chi nhất, làm cho hắn dùng điệu kia đem có thể giam cầm thần tướng cấp tu vi nhân quyền trục kia hắn vẫn là có chút không tha. Tiểu nhị cái quỷ gì này nọ, Lâm Thiên ở trong đầu nói, chủ nhân chỉ dùng để đến giam cầm quyền trục. Tiểu nhị nói, như thế nào giải trừ, Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, nói, đứng ở chỗ này làm bia ngắm bị Khương Thiên Tứ đánh, này cũng không phải là hắn muốn. Phương pháp nhất chờ 10 phút thời gian, 10 phút nhất quá tự động giải trừ, phương pháp nhị, chủ nhân ngài vẫn là có thể vận dụng hồn hỏa, dùng hồn hỏa ở toàn thân vận chuyển đem giam cầm lực nhiên tẫn, cần 1 phút đồng hồ tả hữu thời gian, phương pháp tam, dùng giới lực rất nhanh rõ ràng, đối thân thể sẽ có một chút bất lợi ảnh hưởng. Tiểu nhị nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, chờ tự động giải trừ, này khẳng định là không được, mà cái thứ ba phương pháp, dùng giới lực mạnh mẽ rõ ràng trong lời nói, rất nhanh là nhanh tốc nhưng là đối thân thể có ảnh hưởng, điểm này Lâm Thiên không quá thích, giới lực dù sao không phải vạn năng gì đó. Lâm Thiên, toàn thân không thể động cảm giác thế nào? Khương Thiên Tứ nhìn phía Lâm Thiên ánh mắt quả thực như là đang nhìn một cái người chết. Lão đại, Trấn Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, sẽ hướng Lâm Thiên nơi này vọt tới, nhưng là Khương Thiên Tứ kia ngân nhãn hạt sư cũng là gắt gao đỗ lại hắn không cho hắn tới gần. Cách chương.